Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769: Mạo hiểm. Hạ, người tới dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Diễm. Hắn vẫn luôn là gián tại Hỏa Vân Tông đại đội nhân mã đằng sau. Nằm trong dự tính của hắn, Bạch Vũ Triết hẳn là sẽ không chạy đến phía trước đi. Dù sao đại khái lộ tuyến đã bị khóa chết, nếu như hắn ở phía trước tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền sẽ bị không trung người phát hiện ra. Cho nên, Hoàng Phủ Diễm lựa chọn theo ở phía sau, vô cùng có khả năng Bạch Vũ Triết cũng du đãng ở hậu phương. Thừa dịp bọn hắn Hỏa Vân Tông người đã điều tra qua, sau đó lại chậm rãi tiến lên. Không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm suy đoán cơ bản chính xác. Bạch Vũ Triết mặc dù không có minh xác như thế suy nghĩ, bởi vì hắn không biết Hỏa Vân Tông người đến cùng chia mấy đợt. Có thể hắn hiện tại đúng là dạng này đi làm. Lúc này hai cái đồng thời thi triển ẩn thân trận bàn người, ở vào cùng một cái khu vực, song phương lẫn nhau không biết được. Khoảng cách đã không đến 300 mét. Bạch Vũ Triết đang nghỉ ngơi, mà Hoàng Phủ Diễm thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này đến. Hắn tự nhiên cũng không biết Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này. Chỉ là hắn đoạn đường này tới đều lộ ra rất cẩn thận. Hoàng Phủ Diễm cũng là một đường đi, một đường tại quan sát. Hắn không trông cậy vào đứng im trạng thái dưới Bạch Vũ Triết có thể bị hắn phát hiện. Nhưng là nếu như Bạch Vũ Triết đang động, khoảng cách cũng đủ gần lời nói, hắn tin tưởng mình có thể phát hiện. Dù nói thế nào, hắn cũng là thập đại cường giả người xếp thứ 6 tuyệt đỉnh cao thủ. Mà lại tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cũng là đại lục đỉnh tiêm hàng ngũ. Tăng thêm cũng có ẩn thân trận bàn, hơi nghiên cứu qua, cho nên đối với phương diện này, Hoàng Phủ Diễm cũng là tương đương tự tin. Khoảng cách của song phương gần, Bạch Vũ Triết tựa ở đại thụ chân xuống không phát giác gì. Y nguyên phối hợp tại khôi phục trạng thái, Hoàng Phủ Diễm từ khía cạnh đi tới. Nếu như Bạch Vũ Triết không có ẩn thân lời nói, hiện tại chính là trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà lại cơ hồ là ngay phía trước, rất nhanh, khoảng cách chỉ còn lại 100 mét. Hoàng Phủ Diễm tiếp tục tiến lên, nhìn hắn chỗ đi lộ tuyến. Nếu như không rẽ ngoặt, thế mà lại trực tiếp đi qua Bạch Vũ Triết chỗ dưới đại thủ. Nói cách khác, dù là Bạch Vũ Triết là ẩn thân, đến thời điểm cũng sẽ bị hắn trực tiếp đụng vào. Nếu như bị Hoàng Phủ Diễm phát hiện ra, Bạch Vũ Triết kia là thập tử vô sinh, nửa điểm cơ hội cũng sẽ không có. Đừng nói là hai kiện thần khí, dù là 18 thần khí tất cả đều cho hắn, cũng đền bù không được cái này giống như lệch trời đồng dạng chênh lệch. Thêm gần, song phương chỉ còn lại 50 mét, 40 mét, 30 mét. Đột nhiên, đang nghỉ ngơi bên trong Bạch Vũ Triết mở mắt. Ẩn thân trận bàn dù sao cũng là hắn sáng tạo ra đến. Mà lại Hoàng Phủ Diễm trong tay cái này một khối nói không chính xác vẫn là hắn luyện chế. Hắn mới là đại lục ở bên trên trận pháp tạo nghệ cao nhất người. Cho nên, làm khoảng cách tới trình độ nhất định sau đó, dù là Hoàng Phủ Diễm trưởng khống cho dù tốt, lại không có lộ ra cái gì ba động, Bạch Vũ Triết cũng lập tức cảm giác được. Hắn cảm giác được 30 mét bên ngoài, có chính mình hết sức quen thuộc trận pháp hoa văn đang di động. Loại vật này đổi những người khác tuyệt đối nhìn không ra. Ngay lập tức, Bạch Vũ Triết liền đánh giá ra đây chính là Hoàng Phủ Diễm. Chính mình lớn nhất cừu nhân, lúc này đang dùng chính mình luyện chế ra đến trận bàn đang đuổi giết chính mình. Loại cảm giác này để hắn vô cùng ảo não. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cảm xúc khống chế rất tốt, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng khẩn trương. Hắn lúc này gần như có thể xuyên thấu qua trận pháp hoa văn, mơ hồ nhìn thấy bên trong Hoàng Phủ Diễm, bất quá vô cùng mơ hồ. Lúc này đang theo phía bên mình đi tới, chỉ còn lại 20 mét. Hoàng Phủ Diễm mặc dù hạ thấp tốc độ, nhưng vẫn như cũ so người bình thường đi đường thực sự nhanh hơn nhiều. 20 mét đoán chừng chính là 1-2 giây sự tình. Lúc này Bạch Vũ Triết không kịp làm cái khác suy nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN